Vô hạn tự quang, quyển 14, góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Sở Hạo đang dẫn theo Trương Hằng và Vi Thi Thi trở về tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch nằm trên hòn đảo nhỏ nọ. Cũng chính là nơi đang phong ấn giáo điều cuối cùng. Suốt dọc đường đi, Sở Hạo đã suy đoán tất cả những khả năng có thể xảy ra. Sau đó hắn rốt cuộc cũng xác nhận Vi Thi Thi là người được hồi sinh. Kế đó là việc Trần Hạo Đào và Lý Khương Lôi trong ký ức của hắn đã đổi chỗ cho nhau. Đây đều là những sự việc có thể xảy ra cả. Chỉ cần giáo điều cuối cùng khiến cho hai hoặc trên hai sinh vật có trí tuệ biết về sự tồn tại của nó là được. Sau khi trở về tổng bộ, Sở Hạo liền lập tức thông qua một loạt những mật mã và chứng thực rồi lấy ra một vài công văn chẳng nhiều nhạn gì. Hắn giao những giấy tờ này cho Trương Hằng và Vi Thi Thi. Đồng thời nói, tôi không có cách nào nói cho hai người biết trong giáo điều cuối cùng có cái gì. Thế nhưng tôi nghĩ tôi đã biết vì sao chị Thi Thi sống lại cũng như vì sao Lý Khương Lôi và Trần Hạo Đào lại đổi chỗ cho nhau rồi. Chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi. Đó chính là vì tôi và Lăng Tân đã đồng thời biết được bên trong giáo điều cuối cùng rốt cuộc có cái gì. Vì vậy nên đã dẫn đến một loạt những sự việc này xảy ra. Đây là những ghi chép về giáo điều cuối cùng. Tuy rằng tôi không thể nào nói cho hai người biết rốt cuộc trong giáo điều cuối cùng có cái gì. Thế nhưng tôi nghĩ hẳn là hai người vẫn có thể dựa vào những ghi chép này để đưa ra phán đoán đại khái về giáo điều cuối cùng. Số hiệu, MIM-001, tính nguy hại, cao hơn Keter, không thể biết được, phương thức thu nhận và giám sát. Trước mắt không thể tiến hành thu nhận và giám sát bằng bất cứ một phương pháp nhận thức nào đã biết. Trong tưởng tượng, trong tương lai, trong khoa học viễn tưởng, trong thế giới huyền ảo, trên bất kỳ một logic nào, bất kể là dưới góc độ trong không gian, thời gian hay là trong bất cứ một tiểu thuyết, phim ảnh hay trò chơi mang tính khả thi nào cũng đều không thể thu nhận và giám sát được. Mô tả, bất cứ một mô tả. Nhận thức, tưởng tượng, thậm chí là suy đoán hay là nghi vấn mang tính khả thi nào về MIM này đều có thể dẫn đến hiện thực của giáo điều cuối cùng bị phá vỡ. Đồng thời cả tính logic của hệ thống thế giới, hệ thống vật lý, hệ thống quy tắc mà chúng ta biết cũng như bầu trời sao. Vũ trụ song song cùng với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà chúng ta có thể trông thấy đều sẽ bị phá vỡ. Văn kiện đính kèm, ngày tháng, 12/01/19xx, một bài viết nào đó xuất hiện trên một trang mạng Internet. Đã chỉnh sửa, sau khi sự việc xảy ra, trang mạng này đã bị cướp quyền quản lý, bài viết đã bị xóa. Sau khi truy tìm theo dấu vết của IP thì đã tìm thấy tác giả của bài viết này. Chi nhánh ở cực Tây của tổ chức kẻ phản nghịch đã chịu trách nhiệm gây ra sự kiện nổ giò khí ga. Sau khi sự việc xảy ra, đã xác nhận người tác giả nói trên chắc chắn đã chết. Sau khi sự việc xảy ra, đã xác nhận không giám sát được đường truyền đi của bài viết trên. Chứng cứ cuối cùng về bài viết trên đã bị tiêu hủy vào ngày. Đã chỉnh sửa, tại, đã chỉnh sửa, văn kiện đính kèm, ngày tháng, 31/03/19xx. Trong một kịch bản phim điện ảnh của XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tác giả của kịch bản này đã chỉnh sửa, thành viên của tổ chức kẻ phản nghịch đã thành công xâm nhập vào tổ kịch và chỉnh sửa lại những nội dung có khả năng sẽ dẫn đến việc làm lộ giáo. Điều cuối cùng bộ phim đã ra mắt với cái tên là XXXXXXXXX. Đồng thời còn thu về được số tiền bán vé ở rạp chiếu là 2,7 triệu. Văn kiện đính kèm, ngày tháng, 19/06/19XX, tác giả của quyển sách bán chạy XXXXXXXX đã cung cấp một bản đại cương tiểu thuyết miêu tả về. Đã chỉnh sửa, sau khi nhận được tin tình báo trên, đã vạch ra kế hoạch hành động nhằm ám sát tác giả này. Thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên đã dẫn đến thất bại. Sau đó, tác giả này đã gióng trống khua chiêng nhập viện. Sau khi lựa chọn, đã tiến hành thay đổi ký ức của người này thành công bằng mim. đã chỉnh sửa, và xóa bỏ một lượng lớn những sự chú ý có thể gặp phải. Văn kiện đính kèm, những giấy tờ này chỉ có thể cho nhân viên cấp 05 trở lên tham gia tham khảo mà thôi. Suy đoán sơ bộ về meme này rất có khả năng là một loại chỉ tồn tại trên nhận thức của bản thân sự sống có trí tuệ. Bất kỳ một mô tả, nhận thức, tưởng tượng, thậm chí là suy đoán cũng như nghi vấn mang tính khả thi cũng đều sẽ dẫn đến sự phá vỡ hiện thực của giáo điều cuối cùng. Đồng thời tính logic của hệ thống thế giới, hệ thống vật lý, hệ thống quy tắc mà chúng ta biết cũng như bầu trời sao, vũ trụ song song và cả đa nguyên vũ trụ mà chúng ta có thể trông thấy đều sẽ bị phá vỡ. Chỉ khi thế giới rơi vào thảm họa meme không thể nào trốn tránh hay cứu rỗi thì mới có thể khởi động meme này. Bất cứ một khả năng nào do điều này dẫn đến cũng đều có thể sẽ khiến cho sự việc trở nên tốt hơn hoặc là càng tệ hơn. Nhưng đương nhiên là kết quả cuối cùng rất có thể nang Safina Tùng Địa Cát phương pháp kế toán Asnodak Moifni Samakua 492 Mi 72 Ki 32. Trương Hằng đọc đến đây liền lập tức đưa mắt nhìn Sở Hạo với một vẻ mặt đầy khó hiểu và nói. Chuyện gì thế này, sao đến đoạn cuối lại biến thành một đống bùi nhùi vậy? Sở Hạo lắc lắc đầu, hắn chỉ vào xấp giấy tờ Trương Hằng đang cầm và nói. Cậu cẩn thận đọc lại lần nữa thử xem. Trương Hằng nghe vậy bèn nhìn lại những tài liệu đó, liền phát hiện những vị trí vốn chỉ là một đống bùi nhùi trên đó đều đã biến thành những câu chữ đúng nghĩa và có trật tự cả rồi. Thế nhưng lúc hắn đọc kỹ lại thì lại phát hiện những phần trước đó mình đã đọc đều đã biến thành một dãy những con số hỗn loạn hoặc là những con chữ chẳng đâu vào đâu. Nhìn hồi lâu liền khiến hắn cảm thấy hơi nhờn nhợn muốn ói. Cảm giác kỳ lạ không thể nào tả nổi. Còn Vi Thi Thi đứng cạnh hắn xem những giấy tờ đó xong liền nói. Bộ phim đó tên là Đế Quốc Hacker à, chị vẫn còn ấn tượng về vụ việc này. Hình như là do Lăng Tân đã vô cùng kiên quyết yêu cầu thực hiện việc này. Nhưng nguyên nhân vì sao thì cậu ta lại chẳng chịu hé răng. Thậm chí lúc đó còn khiến cho chúng ta hơi cảm thấy bất mãn nữa. Sở Hạo gật gật đầu, hắn lại chỉ vào một văn kiện đính kèm trong đó và nói. Tác giả này là Stephen King, một tác giả viết thể loại kinh dị giả tưởng nổi tiếng. Vụ việc này do chính tôi phụ trách, lúc đó trông thấy tình cảnh của ông ta và vợ ông ta. Tôi đã mềm lòng, Vi Thi Thi lộ ra vẻ mặt sáng tỏ, còn Trương Hằng đứng cạnh đó thì lại hoàn toàn chẳng hiểu ra sao mà hỏi. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu giáo điều cuối cùng rốt cuộc là cái gì hết. Rốt cuộc cậu đang muốn nói cho chúng tôi biết chuyện gì đây hả? Nói thẳng ra luôn đi được không? Trên trán Sở Hạo lập tức liền nổi đầy gân xanh. Hồi lâu sau hắn mới nói. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Thứ này vốn chẳng thể nào nói ra được hết. Không thể nói với các cậu được. Không thể giải thích, không thể suy luận. Không thể đem nó đi nghiên cứu ghi chép gì được hết. Đây là một thứ có thể lan đến tất cả những thế giới. Thế giới thứ nguyên, thế giới song song, các vị diện đa nguyên vũ trụ mà chúng ta có thể lý giải được. Đứng trước thứ này thì độ nguy hiểm của mấy thế giới mà chúng ta từng trải qua trước đây so ra quả thật chẳng khác nào một trò chơi cả. Cho dù có là trong những cuốn tiểu thuyết. Ví dụ như những sinh vật khó mà diễn tả nổi trong thần thoại C.T. Hauhu chẳng hạn. So ra cũng vẫn ôn hòa như một đứa trẻ ấy. Rốt cuộc cậu hiểu mấy điều tôi nói ra làm sao vậy hả? Trương Hằng sờ đầu mình. Sau đó mới nói. Nói chung là hiểu thành cậu không thể nói. Thế nhưng bọn tôi có thể tự tưởng tượng ra. Sau đó tự đưa ra kết quả ấy mà. Hay là cách hiểu này của tôi có chỗ nào sai à, sai rồi. Sở Hạo và Vi Thi Thi đồng loạt cất tiếng. Chỉ khác ở chỗ một người thì là cất tiếng hét, còn một người thì lại là cất tiếng nói. Sau đó, Sở Hạo liền nói luôn. Tóm lại, cậu đừng có nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ chúng ta phải bàn bạc kỹ càng về hành động kế tiếp thôi. Chắc là cậu vẫn còn đủ điểm thưởng và chi tiết kịch tính mà phải không? Trương Hằng liền lập tức đắc ý gật đầu, còn Vi Thi Thi đứng cạnh đó thì lại hiếu kỳ hỏi ngay. Điểm thưởng là cái gì? Chi tiết kịch tính là cái gì? Bộ tổ chức kẻ phản nghịch bây giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi hả? Đã xuất hiện rất nhiều thứ mà chị không biết rồi à? Trong lúc nhất thời Sở Hạo cũng không biết nên giải thích ra làm sao. Hơn nữa hình như cũng chẳng thể nào giải thích được, dù sao thì hạn chế của chủ thần cũng là một vấn đề lớn mà. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, chị có thể xem đó như là một meme, em và Trương Hằng đều đã trúng phải meme này, thế nên không có cách nào nói với chị được, nếu nói ra thì bọn em sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng chị có thể hiểu rằng meme này không hoàn toàn chỉ có hại mà thôi. Nó cũng có chỗ có ích nữa. Chỗ có ích của nó chính là em và Trương Hằng đều đã nắm trong tay rất nhiều thực lực mạnh mẽ cũng như năng lực có thể giúp ích cho thế giới này. Vì thì cái hiểu cái không mà gật đầu. Còn Sở Hạo thì vẫn nói tiếp. Vậy thì sắp xếp kế tiếp của tôi chính là thế này. Sau khi chúng ta trở về, Trương Hằng, cậu sẽ cho tôi toàn bộ điểm thưởng và chi tiết kịch tính của cậu. Chỉ giữ lại một phần đủ cho cậu quay trở lại mà thôi. Sau đó, tôi dự định sẽ dùng toàn bộ số điểm thưởng và chi tiết kịch tính này để đổi lấy bán vị diện cho mình. Trước mắt vẫn chưa biết có thể đổi được một cái có cấp độ ra sao. Thế nhưng những thứ cơ bản nhất như không khí, nước và các dạng phòng chống tia bức xạ đều phải có đủ. Sau đó nữa, chúng ta sẽ cùng quay trở lại, tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để gọi đội Trung Châu đến. Còn quyền hạn của cậu thì cứ tạm giữ lại đó để đề phòng những tình huống chẳng may xảy ra. Tôi nghĩ phỏng chừng đến lúc đó thì chắc là giáo điều cuối cùng cũng bùng phát đến nơi rồi, chỉ mong là nó đừng bùng phát trước khi chúng ta hoàn thành hết tất cả những bước trên. Nếu không thì, Sở Hạo nói đến đây thì chợt đứng dậy, đi đi lại lại hết mấy vòng xong mới nói tiếp, có lẽ vẫn còn một cách có thể ngăn chặn được giáo điều cuối cùng. Thế nhưng tôi không dám khẳng định cách này nhất định có thể thành công. Bởi vì nếu xét trên góc độ thời gian thì quá khứ và hiện tại. Hiện tại và tương lai với giáo điều cuối cùng mà nói đều chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Bất kể là trước đây hay là sau này, chỉ cần có hai người thôi cũng đã đủ rồi. Thế nên, Trương Hằng bỗng chốc giật bắn mình. Hắn lập tức bật người dậy nói với Sở Hạo. Không phải cậu muốn tự sát đấy chứ? Dùng cách tự sát để giải quyết tình trạng có hai người biết về giáo điều cuối cùng. Sở Hạo lặng im không nói tiếng nào. Lúc Trương Hằng đang nổi trận lôi đình thì VTT bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo lấy tay Sở Hạo. Nói trong nước mắt đầm đìa, đừng tự sát, đừng gồng gánh thêm những thứ này nữa. Được không? Lòng Sở Hạo chợt nhũn ra. Cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi nói. Ừ, bây giờ chúng ta bắt đầu hành động trước đi đã. Liên lạc với lãnh đạo của các nước, lãnh đạo của các tổ chức, muốn rút vào trong bán vị diện thật trật tự thì bắt buộc phải có lực lượng của bọn họ. Chỉ mong là, thời gian vẫn còn kịp. Cách chương.